Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, xảy ra chuyện rồi. Phế tích bên ngoài tụ mãn đám người, lít nha lít nhít, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tất cả đều đang nghị luận, Trương Nguyên Tại quan sát chỉ chốc lát về sau, trong lòng bắt đầu do dự, phiến khu vực này quá quỷ dị. Vừa mới rất nhiều ở ngoại vi thử người, lại còn nói biến mất liền biến mất. Hắn mặc dù có thánh khí hộ thân, nhưng tóm lại thực lực có hạn. Nếu là Mạnh Xuyên, hơn phần nửa cũng sẽ gặp được nguy cơ. Hơn nữa nhìn kia từng cái tại bên bờ sinh tử thử võ giả, hắn liền xem như nghĩ phụ một tay cứu bọn hắn, cũng không có khả năng. Bởi vì những người này mất tích quá nhanh. Trước một khắc còn tại xương đỏ biên giới lắc lư, sau một khắc liền đột nhiên biến mất, căn bản không có bất luận cái gì thời cơ xuất thủ. Tại hắn trong lòng suy tư thời điểm, bỗng nhiên không trung bên trong xẹt qua một đạo lưu quang, khí tức kinh khủng bay ngang qua bầu trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, một đoàn tử quang như là mênh mông thủy triều từ giữa không trung cuốn qua. Bên trong một đạo cao lớn bóng lưng, mơ mơ hồ hồ, xông về cấm địa chỗ sâu, là Tử Tiêu Thánh Địa cường giả. Sẽ không là Tử Tiêu Thánh Chủ a? Thật là đáng sợ khí tức. Đây là một vị cự đầu, Tử Tiêu Thánh Chủ thế mà tới. Mọi người giật mình nghị luận, nơi này là thuộc về Thiên Đạo Thánh Giáo trưởng quản phế tích. Thế mà ngay cả Tử Tiêu Thánh Chủ cũng bị kinh động đến. Chẳng lẽ bên trong thật phát sinh vô cùng đáng sợ sự tình? Oanh, bỗng nhiên, bầu trời ảm đạm xuống tới, tứ phía bát phương trở nên một mảnh đen như mực, ma vân che khuất mặt trời, cuồn cuộn ma vân như là mực sóng, ép đầy trời ở giữa, để người cảm thấy kinh tâm động phách, rất nhiều người đều không tự chủ được hướng bốn phía lùi gấp, nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu lên. Cuồn cuộn ma vân bên trong tồn tại một đạo cái thế bóng người, đồng dạng xông vào đến phế tích chỗ sâu. Đây là Thiên Ma Thánh Chủ, ngay cả Thiên Ma Thánh Chủ cũng bị kinh động đến. Ngoặc kép, tin tức là rung động, liên tiếp hai nơi bất hủ đại giáo cự đầu chạy đến. Vượt quá sở hữu người dự kiến, dĩ vãng phát sinh quỷ dị thời điểm, từ không có giống dạng này qua. Trên cơ bản đều là riêng phần mình trong giáo liền giải quyết. Nhưng bây giờ Tử Tiêu Thánh Chủ, Thiên Ma Thánh Chủ toàn bộ chạy đến. Oanh, bỗng nhiên, lại là một mảnh khí tức kinh khủng bộc phát ra. Không trung bên trong một đoàn màu xanh trường hà chảy xuôi mà qua. Trùng trùng điệp điệp, nối thẳng hướng về phía chỗ kia xương đỏ bên trong. Bên trong một đạo mơ hồ bóng người, chân đạp màu xanh trường hà, bay ngang qua bầu trời. Đây là Càn Khôn Thánh Địa cường giả, là Càn Khôn Thánh Chủ. Mọi người giật mình, tại Càn Khôn Thánh Chủ trở ra, lại liên tiếp có đáng sợ quang mang bộc phát, khí tức hạo đáng, che khuất thiên khung, hướng về kia mảnh phế tích chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Phía dưới mọi người đều là cảm giác đến trong lòng run rẩy. Không hề nghi ngờ, đây đều là cự đầu, Thiên Võ Thánh Địa, Huyết Nguyệt Thánh Địa, kia là Lôi Âm Tự, Lôi Âm Tự người cũng tới. Rất nhiều người xôn xao, không trung bên trong một đoàn Phật quang nở rộ, chữ vạn hình tiêu ký kim quang chói mắt, bay ngang qua bầu trời, tràn ngập một cỗ tường hòa xa xăm khí tức. Làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bỗng nhiên sinh ra một cỗ suy nghĩ, muốn nhịn không được quy y ngã Phật. Bất quá cũng may loại khí tức này rất nhanh biến mất. Đoàn kia Phật quang cũng tiến vào đến chỗ này viễn cổ thần khư chỗ sâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tình huống quá quỷ dị, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, đem nhiều như vậy cự đầu đều đưa tới. Ngay cả luôn luôn thanh tịnh ít ham muốn Lôi Âm Tự cũng bị kinh động đến. Cái này rõ ràng không bình thường. Rất nhiều thất giai cao thủ nhíu mày. trong lòng bắt đầu dãy rủa. Hữu Tâm cũng muốn tiến vào nhìn một chút, đoạt bảo cái gì chắc chắn sẽ không suy nghĩ, nhưng là có thể xem xét bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng xem là tốt, nơi đây lần nữa lâm vào ồn ào nghị luận, cường giả khắp nơi đều đang suy đoán tình huống bên trong. Đủ loại thanh âm nhao nhao phát ra, Trương Nguyên cũng lâm vào suy tư, Hồ Nghi hướng về cuồn cuộn xương đỏ bên trong nhìn lại. Đáng tiếc, nếu là màu đen quạ đen tại liền tốt, lấy kia hàng tính nết, tuyệt đối dám thâm nhập vào đi xem một chút tình huống. Tại mọi người ồn ào nghị luận thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên bay tới một đám áo bào đen võ giả. Cầm đầu một người là thất giai sơ kỳ thực lực, trong tay nắm lấy một trương lệnh truy nã, mở miệng hét lớn, có ai gặp qua cái này người? Trương Nguyên ánh mắt lập tức quét tới, khóe mắt hơi nhảy, thiên ma thánh địa, những người này trang phục tất cả đều là thiên ma thánh địa. Hắn lườm liếc trong lệnh truy nã bức tranh, quả nhiên, trên bức họa vẽ ra bóng người chính là hắn. Hắn hai cái thân phận đều bị vẽ ra tới, một trái một phải, xuất hiện tại một bức tranh bên trên. Thiên ma thánh địa truy nã hắn thế mà truy nã đến nơi này. Trương Nguyên chủ động phiết qua thân thể, không nhìn tới bọn hắn, đám người ầm ĩ khắp trốn, nhao nhao hướng nhìn bốn phía, rất nhiều người đều lắc đầu nói không thấy được. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Trương Nguyên vang lên bên tai. Vị bằng hữu này, ngươi làm gì mang theo che đầu? Đầu của ngươi chụp xuống có phải là ẩn giấu đi cái gì? Một thanh niên võ giả ở bên cạnh hắn nghi ngờ nói. Ẩn tàng em gái ngươi. Trương Nguyên trong lòng thầm mắng. Không nói lời nào ngươi sẽ chết a. Thanh âm hắn khàn khàn nói. Lão phu dung nhan xấu xí. Không muốn gặp ngươi. Làm sao? Ngươi có thể làm gì lão phu? Không phải. Ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Thanh niên võ giả thanh âm trung thực. Sau đó bỗng nhiên nhấc tay. Lớn tiếng nói, thiên ma thánh địa bằng hữu, nơi này có một cái nghi phạm, Trương Nguyên kém chút thổ huyết, ngay tại hắn chuẩn bị muốn đi thời điểm, bỗng nhiên đám người tản ra, mười mấy cỗ khí tức cường đại hàng lâm xuống, hạo đãng lấy một mảnh đáng sợ ma khí, đem hắn ngăn ở nơi này, cầm đầu chính là vị kia thất giai sơ kỳ cường giả. Hắn một thân áo bào đen, tóc dài rối tung, ánh mắt lạnh lùng, tại Trương Nguyên trên thân quét tới quét lui, nói, bằng hữu, tại sao phải mang mặt nạ, đem người mặt nạ hái xuống tới, từ phía bát phương mọi người tất cả đều tại hướng hắn xem ra. Ánh mắt cảnh giác, trong đám người còn ẩn tàng mấy vị thất giai cao thủ, cũng trong bóng tối lấy vô hình khí cơ khóa chặt Trương Nguyên. Hiện tại cũng không chỉ thiên ma thánh địa một nhà truy nã Trương Nguyên. 17 chỗ thánh địa đều tại truy nã hắn. Nghĩ cầm nã hắn người có nhiều lắm. Trương Nguyên cảm thụ được âm thầm vô hình khí cơ. Trong lòng lập tức run lên. Đậu đen rau má. Chẳng lẽ thật muốn bị ngăn ở nơi này? Trong lòng hắn suy tư. Biết càng là cái này thời điểm. Càng là không thể hoảng. Lúc này buông ra tâm thần, cho cười, lão phu yêu quý mặt nạ liền mang mặt nạ, ngươi quản được lão phu. Trương Nguyên thanh âm âm lãnh khàn khàn nói, tiền bối yêu làm cái gì? Chúng ta xác thực không xen vào, nhưng vì miễn tổn thương ôn hòa, còn xin tiền bối đem mặt nạ cầm xuống. Vị kia thất giai sơ kỳ thiên ma thánh địa cao thủ lạnh lùng. Nói, tiểu oa nhi. Không cần muốn chết, Trương Nguyên âm trầm nói, tiền bối không nguyện ý cầm, vậy vãn bối liền không khách khí, vị kia thất giai sơ kỳ cao thủ ngữ khí trầm xuống. Đột nhiên xuất trưởng một bổ, hô, một cỗ màu đen trưởng phong đảo qua, ý đồ chấn vỡ Trương Nguyên trên đầu mặt nạ, nhưng Trương Nguyên xem thời cơ cực nhanh, nháy mắt phiêu thối, nhưng hắn vừa mới phiêu thối. Trong đám người truyền đến hừ lạnh, hai đạo nhân ảnh từ hai cái phương hướng cấp tốc hướng hắn vọt tới. Một đường bên trên khí tức lan lộn, chân khí bành trướng, đem rất nhiều người đều hất bay ra ngoài. Hai người thân thể giống như là hai đạo đáng sợ quang điện, phân biệt hướng về Trương Nguyên thân thể chộp tới. Trương Nguyên rốt cuộc không lo được giả, thân thể đột nhiên xoay tròn, một chiêu thần phong nộ hào nháy mắt phát ra, kim sắc cương phong như là lưỡi đao đồng dạng, lấy hắn vì trung tâm hướng về bốn phía bay tới. Ầm ầm, nơi này giống như là xuất hiện một cái kim sắc vòi rồng. Hào quang hừng hực, đất rung núi chuyển, rất nhiều cách gần đó người nhao nhao bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Phong thần thối, đám người truyền đến kinh hãi, nhưng kia hai đạo nhân ảnh chụp vào bóng người của hắn cũng đều vô cùng cường đại. Chính là lục giai đại thành thực lực, có tuyệt học bàng thân, tại hắn thi triển thần phong nộ hào, thời điểm, trong đó một người hét lớn một tiếng, trên thân tách ra óng ánh khắp nơi thanh quang, sau lưng nổi lên một vòng màu xanh bát quái đồ. Hắn cấp tốc xuất trưởng, đầy trời đều là màu xanh trưởng ảnh, phô thiên cái địa, hướng về Trương Nguyên bao phủ mà đi. Còn có một người phóng lên tận trời, toàn thân chân khí bành trướng, đột nhiên huyễn hóa ra một cái to lớn tử sắc thủ ấn, tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động, trực tiếp hướng kim sắc vòi rồng bắt tới. Oanh, kim sắc vòi rồng cùng cái này hai người công kích nháy mắt va vào nhau, nửa không trung truyền đến cuồn cuộn oanh minh, trời đất quay cuồng, một mảng lớn kinh khủng cương phong bộc phát ra, đem rất nhiều người quyển ngã trái ngã phải. Kia hai người đánh ra màu xanh trưởng ảnh cùng tử sắc thủ ấn tất cả đều bị chấn nát. Trương Nguyên hóa thành kim sắc vòi rồng cũng trực tiếp tản ra. Cái này hai người nội lực thâm bất khả trắc, tu luyện tuyệt học cũng đều vô cùng hiếm thấy, tối thiểu là thượng phẩm võ học. Trương Nguyên có thể lấy lục giai trung hậu kỳ thực lực đánh tan cái này hai người công kích, cũng là quy tội Đại Nhật Bá Thiên Thần Công cùng Dịch Cân Kinh Thần Công huyền diệu. Nếu không phải tu luyện cái này hai môn đỉnh cấp thần công, vừa đối mặt liền muốn chấn thương thân thể. Nhưng dù vậy, hắn trên mặt mặt nạ vẫn là bị chấn khai, thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại đầy, cấp tốc rơi vào nơi xa. Kia hai người cũng tương tự không dễ chịu, bị một cỗ to lớn đại lực nháy mắt hất bay ra ngoài. Huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt ửng hồng, vô số người ánh mắt nháy mắt nhìn sang, phát hiện đến Trương Nguyên khuôn mặt về sau, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm vang lên. Quả nhiên là hắn, là cái kia Trương Nguyên. Đừng để hắn đi, bắt hắn lại. Cũng không biết ai la lên một tiếng, nguyên bản đám người nháy mắt mãnh liệt, tất cả đều hướng về Trương Nguyên đánh tới. Đám kia Thiên Ma Thánh Địa đệ tử càng là nhịn không được ầm ĩ vừa kêu, từng cái trên thân bảo phát ra kinh khủng ma khí, hướng về Trương Nguyên gào thét tới. Trương Nguyên bị chấn nát mặt nạ, nhận ra gương mặt về sau, trực tiếp phá lên cười, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ha ha ha, ta từ tung bay trước thiên hạ, thống khoái thống khoái, hôm nay Trương mỗ liền đại hội tiên giới hào hùng, ai có thể ăn ta một đao. Oanh, phía sau hắn bộc phát ra một mảnh kinh khủng quang mang, hàn khí ngút trời, giống như là một đầu màu trắng băng long phóng lên tận trời. Tuyết ẩm đao tự động ra khỏi vỏ, tản mát ra sáng như tuyết thần quang, bị hắn ôm đồm tại trong tay, xoay tròn lên, toàn thân tản mát ra vô cùng óng ánh tia sáng chói mắt, giống như là thể nội có một vòng chói mắt mặt trời bay lên. Hàn quang cùng ánh nắng xen lẫn nhau làm nổi bật, chiếu rọi giữa trời, ngạo hàn lục quyết. Ầm ầm, kinh khủng đao cương hung hăng đè xuống, kinh thiên động địa, đại địa lay động, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, giống như là một đầu băng long quét ngang mà qua, uy lực khó có thể tưởng tượng, Phốc phốc phốc, dẫn đầu nhào tới một chút lục giai cao thủ nhao nhao kêu thảm một tiếng. Cuồng phun máu tươi, bị oanh tại chỗ bay ngược ra ngoài. Xông lên phía trước nhất mấy tên lục giai sơ kỳ cao thủ càng là nháy mắt nổ tung thân thể. Hóa thành huyết vụ, Trương Nguyên hiện tại lực lượng khó có thể tưởng tượng. Phối hợp thanh khí tăng thêm, ngạo hàn lục quyết tăng thêm. Một kích toàn lực bổ ra tới đao cương, vô cùng kinh khủng, lục giai sơ kỳ cao thủ căn bản ngăn không được. Oanh, trước mắt không gian nháy mắt bị dọn dẹp ra. Điểm công đức cộng 600 nhưng bốn phía y nguyên có cường giả tại hét lớn. Toàn thân chân khí bộc phát, hướng về hắn nơi này đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.